Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, ngươi tới vẫn là ta đến. 2. Hạ Vãn An trong lúc nhất thời không biết tiếp xuống nên nói chút gì. Gập ghềnh, ta, vài tiếng, liền ngừng lại, không khí trong phòng trở nên rất xấu hổ. Hạ Vãn An thấy Hàn Kinh Niên đứng ở trước mặt mình. Từ đầu đến cuối không có muốn rời khỏi dấu hiệu, vì làm dịu dạng này trang diện rằng co, lại bắt đầu động lên tâm tư. Dưới lầu cũng không có cần nàng địa phương, đã hắn không đi, nếu không, nàng mượn cớ về nhà. Hạ Vãn An suy nghĩ, liền động môi, ta, nàng phía sau còn chưa nói xong. Hàn Kinh Niên đột nhiên quay đầu, đối cổng nói câu, tiến đến, cửa dây mở, Trương Đặc Trợ hai mắt sáng lên, một mặt không kịp chờ đợi ăn dưa luồn vào tới đầu. Hàn Tổng, xin hỏi có chuyện gì không? Đem Tạ Lâm hô tiến đến. Được rồi tốt, Trương Đặc Trợ ngay cả đầu đều không có co lại ra ngoài. Trực tiếp vươn tay bắt bên người Tạ Lâm, đẩy cửa ra, vọt vào trong phòng. Hàn Tổng, Tạ bác sĩ đến đây. Xin hỏi ngài có dặn dò gì? Đi theo hai người cùng nhau tiến đến. Còn có Hàn Kinh Niên biểu muội. Tạ Lâm đứng vững thân thể về sau, kêu lên, Hàn Tổng. Hàn Kinh Niên bộ mặt biểu lộ không có thay đổi gì. Nhìn thấy Tạ Lâm về sau, chỉ ném đi 4 chữ, phía sau lưng, chữa khỏi, ngữ khí cường ngạnh, mang theo không cần phản kháng cường độ. Điển hình Hàn Kinh Niên phong cách. Trương Đặc Trợ thấy trong phòng không có mình chuyện gì, liền từ trong túi sờ soạng mấy cái phát chiều hạt dưa. Tràn đầy phấn khởi chuẩn bị đập lấy hạt dưa ăn dưa. Ăn 2 cái cửa, hắn nhìn thấy tiểu tiểu thư đang nhìn mình, liền cực kỳ lớn độ phân 1/2 hạt dưa cho tiểu tiểu thư. Nhỏ giọng nói, tiểu tiểu thư, ngài muốn hay không cũng tới điểm. Hàn Kinh Niên biểu muội nhẹ gật đầu, tiếp nhận hạt dưa, cùng Trương Đặc Trợ cùng một chỗ ăn nhất chiều hạt dưa. Nhìn tươi mới nhất hí, Tạ Lâm đi đến Hạ Vãn An trước mặt, phu nhân. Xin ngài kéo ra khóa kéo, đem quần áo hơi hướng xuống thả một chút, ta nhìn một chút phía sau lưng, kỳ thật kéo ra khóa kéo, chỉ cần che chở trước ngực quần áo không hướng rơi xuống, là sẽ không lộ hàng. Hạ Vãn An cũng không thấy được Tạ Lâm yêu cầu này có bao nhiêu quá phận. Trước dứt bỏ nàng có hay không đồng ý Tạ Lâm giúp mình nhìn, chỉ là nàng cả người cũng còn không có kịp phản ứng. Một bên Hàn Kinh Niên lại đột nhiên ngữ khí cứng rắn mở miệng. Không cho phép. Trương Đặc Trợ nghe vậy, toàn bộ đều hưng phấn suýt nữa nguyên địa nhảy lên. Vừa lên đến cứ như vậy kình bạo dưa. Tạ Lâm buồn bực nhìn thoáng qua Hàn Kinh Niên. Không cho phép cái gì? Hàn Kinh Niên ngữ điệu vẫn là lạnh như băng. Đều không cho phép. Tạ Lâm giờ mới hiểu được hắn ý tứ. Đây là không cho phép phu nhân kéo khóa, không cho phép phu nhân quần áo hướng xuống hơi thả một chút, không cho phép hắn nhìn phía sau lưng đã đều không cho phép. Kia tìm hắn nhìn cái cọng lông bệnh. Hàn Tổng, ta chỉ là cho phu nhân xem bệnh, mà lại phu nhân tổn thương ở phía sau lưng. Nếu như ngài không cho phép nàng đem quần áo buông ra điểm, ta cũng không có cách nào nhìn nha, kia là vấn đề của ngươi. Chính ngươi nghĩ biện pháp giải quyết. Tóm lại ta nói không chính xác chính là không cho phép. Nói dễ nghe là bá đạo, nói khó nghe đây là không nói đạo lý nha. Tạ Lâm bất đắc dĩ nhìn về phía bên cạnh Trương Đặc Trợ. Mỗi lần đều là dạng này, ăn dưa cũng không thể hảo hảo ăn, còn muốn đi ra thu thập cục diện rồi dám. Trương Đặc Trợ tâm mệt thu hồi trong tay mình 1 viên. Cuối cùng chiều hạt dưa. Sau đó liền cười tủm tỉm dùng dễ thương lượng ngữ khí mở miệng nói. Nếu không như vậy đi, Tạ bác sĩ, ngài để ngài nơi đó tốt nhất một cái nữ bác sĩ tới cho phu nhân nhìn một cái. Hàn Tổng, ngài nhìn dạng này có thể chứ? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?